Chiến thần biến, chương 283, thượng cổ di tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, di ti, chỉ bằng cái này, dĩ nhiên còn có chút không đủ. Người huyết hải thâm cừu, Tuyết Ninh cho ta nói qua. Lúc ấy ngươi đang ở đây ám nguyệt cấm địa gặp chuyện không may. Nàng đi báo thù cho ngươi, tìm chân vũ hoàng triều cái kia tiểu vương gia Chu Chí Vũ quyết đấu. Không nghĩ tới đối phương lại lấy ra một kiện thánh khí. Tiết Ninh chiến bại, rồi sau đó liền thối lui khỏi học viện, về đến gia tộc bế quan tu luyện. Lúc ấy ta vừa lúc xuất quan, hiểu rõ một chút về chuyện của ngươi. Biết ngươi cùng Tây Thủy những thứ kia siêu cấp thế lực có thù giết cha, Đinh Lãnh chậm rãi mà nói, vẻ mặt cơ trí, các ngươi ám nguyệt gia tộc, nói về là lần đầu tiên tham gia loại này đại bỉ. Rất nhiều quy củ cũng không biết, càng không thể có thể cùng kia cái thế lực có cái gì xung đột. Nhưng các ngươi ngày thứ nhất lại tới đây, hãy cùng phân thần ma cung chống lại. Rất nhiều người nói đây là ám nguyệt gia tộc ngang ngược càn rỡ, không biết sống chết, ta lại không cho là như vậy. Hơn nữa hôm nay mở màn hai cuộc chiến đấu sau, ta cũng đã có thể xác định, các ngươi cùng phân thần ma cung nhất định là có cừu oán. Hơn nữa lúc trước chuyện này, ta cũng đã xác định. Đằng Phi gật đầu, cười nói, bội phục, Đinh huynh chẳng những thực lực siêu cường, đầu óc cũng không đơn giản. Ha ha, việc này, tin tưởng không chỉ ta một người suy đoán ra. Đằng Phi, ngươi không nên xem thường những thứ này siêu cấp thế lực. Lánh đời gia tộc đại bỉ, nói trắng ra bất quá là những thứ này giỏi hơn thế tục bên trên siêu cấp thế lực trong lúc một loại câu thông phương thức. Trừ trẻ tuổi, cường giả chân chính, phàm ư là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi nhìn, có người nào thánh địa thánh chủ tới, mà chủ cũng không còn gặp một cái sao. Giống như đều là phái tới một người đại trưởng lão, cho biết ra đối với Hàn Nguyệt Thánh Địa tôn trọng là được rồi. Cho nên, người ngàn vạn đừng tưởng rằng phân thần ma cung chật vật thối lui khỏi là bởi vì bọn họ thực lực không đông đảo. Đằng Phi trong lòng có chút cảm động, biết Đinh Lãnh nói những lời này là vì mình suy nghĩ, coi như là thân thiết với người quen sơ. Lập tức đứng dậy hướng về phía Đinh Lãnh sâu thi lễ. Đa tạ Đinh huynh nhắc nhở. Đinh Lãnh huy cười nói, quá khách khí, người nếu là tiểu muội bằng hữu, kia tựu là bằng hữu của ta. Hơn nữa, người cũng đã biết mỗi một lần đại bỉ sau lưng ẩn núp hàm nghĩa. Ẩn núp hàm nghĩa, Đằng Phi đầu lông mày cau lại, không giải thích được nhìn Đinh Lãnh, là mỗi một lần đại bỉ, trên danh nghĩa là siêu cấp thế lực trong lúc trẻ tuổi tỉ thí. Nhưng trên thực tế, nhưng không có bất kỳ phần thưởng. Người cảm thấy, này bình thường sao? Đinh cười lạnh nhìn Đằng Phi nói. Đằng Phi bừng tỉnh đại ngộ, khó khăn tự trách mình cảm thấy lánh đời gia tộc đại bỉ có chút bất luân bất loại. Thì ra là người thắng, trừ một người tuổi còn trẻ đồng lứa đệ nhất nhân hư danh ở ngoài, là không có bất kỳ phần thưởng. Tỷ nói này lánh đời gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng, ở những người này trong mắt cũng rất trọng yếu. Nhưng chỉ có cái này hư danh lời nói, sợ rằng còn chưa đủ để những thứ này kiêu ngạo đích thanh niên liều mạng như vậy. Chẳng lẽ trong chuyện này vẫn ẩn núp việc? Lúc này, Đinh Tuyết Ninh từ bên ngoài đi tới, nhìn thoáng qua hai người. Các người khác thăm nói, ta làm cho người ta nâng cốc tịch đưa vào, vừa uống vừa chuyện vãn đi. Đinh Lãnh nhìn muội muội, trên mặt lộ ra sùng nịch nụ cười, nói, tốt, tốt, tiểu muội người cũng cùng nhau. Đợi Đinh Tuyết Ninh lui sau khi ra ngoài, Đinh Lãnh nhỏ giọng ở Đằng Phi bên tai nói, ta còn chưa từng thấy qua Tuyết Ninh như thế tích cực chiêu đãi một người. Tiểu tử, người cùng kia Hàn Nguyệt Thánh Nữ trong lúc không minh bạch, người cần phải nghĩ kỹ. Ta Hoàng Kim gia tộc tiểu công chúa cũng đồng dạng là chịu không nổi ủy khuất. Những lời này, tựu thuần túy là ca ca đối với muội muội ái hộ. Có thể nghe vào đằng phi trong tai, lại làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ, cái gì cùng cái gì a, ta cùng Đinh Tiết Ninh nha đầu này. Không có người nghĩ cái kia loại quan hệ được rồi. Bất quá lời này đằng phi cũng không cách nào nói ra miệng. Hơn nữa Đinh Lãnh vẫn như thế nhiệt tâm cho hắn thông dụng một số về lánh đời gia tộc các loại bí văn. Rõ ràng cho thấy bởi vì Đinh Tiết Ninh quan hệ. Nếu không, ai biết hắn đằng phi là ai? Khụ khụ, Đinh Tiết Ninh đứng ở cửa. Tinh xảo như vương, nụ cười có chút ửng đỏ. Mắt liếc Đinh Lãnh, nói, rượu và thức ăn tới. Đinh Tiết Ninh đúng là vẫn còn chưa cùng nhau ăn. Chẳng biết tại sao, từ nay trở đi trông có chút gan lớn. Không sợ trời không sợ đất nàng. Nhìn thấy đằng phi cùng ca ca ngồi cùng một chỗ. Lại có loại hoảng hốt cảm giác. Cho nên mặc dù có nhiều chuyện, muốn cùng đằng phi nói. Nhưng vẫn là nhịn được. Hai người uống rượu. Đề tài vừa nặng trở lại vừa mới nói về đại bỉ sau lưng hàm nghĩa thượng. Người có biết chúng ta thân ở thế giới là một thế giới như thế nào? Đinh Lãnh uống rượu rất hào sảng. Ngay cả Kiền Phàm chén sau. Này tờ anh Tuấn trên mặt nổi lên một mảnh ửng đỏ. Đôi cũng càng ra sáng ngời. Ta nghe nói cái thế giới này. Tất cả chia làm năm đại khu vực. Theo thứ tự là Nam Vực, Trung Châu, Đông Hải, Tây Vực cùng Bắc Cương. Không biết ta nói rất đúng không đúng. Đằng phi cười nhìn Đinh Lãnh nói. Gì, người cũng biết cũng thật là không ít. Đinh Lãnh có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra cười một tiếng. Ta cũng là đem quên đi. Bên cạnh ngươi có bốn người vương cấp cường giả. Có thể tu luyện tới vương cấp. Bao nhiêu cũng sẽ có chút kiến thức. Vừa nói, Đinh Lãnh than nhẹ một tiếng. Thượng cổ thời đại, cái thế giới này, gọi là chư thần đại lục. Lúc ấy cũng không phân cái gì Nam Vực, Trung Châu, Đông Hải, Tây Vực cùng Bắc Cương. Tự là một khổng lồ thế giới. Kia là một vô cùng huy hoàng hoa mỹ thời đại. Sở dĩ được gọi là chư thần đại lục, là bởi vì lúc ấy trên thế giới này, tuyệt thế cường giả như vân. Tuyệt thế cường giả bên trên, còn nữa thánh thần cùng ma thần, thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng khuyền, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải. Đằng phi có chút nhập thần nghe, Thanh Long lão tổ chống lại cổ bao nhiêu có giải, lại thêm đằng phi từ Hạ Hồng Liên nơi đó lấy được một số thượng cổ điển tịch. Cũng có một phần tương quan ghi lại, cùng Đinh Lãnh nói không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xôi, kia ghi lại thượng chuyện tình là thật hay giả, sau khi người đã không thể nào khảo chứng. Sau lại, thánh thần cùng ma thần trong lúc bộc phát một cuộc kịch liệt chiến tranh. Đó là một cuộc lề mề. Hơn nữa cuối cùng dẫn đến thượng cổ thời đại mai một chiến tranh. Bị sau khi người coi là chư thần hoàng hôn, Đinh Lãnh nhẹ giọng thở dài nói. Chư thần hoàng hôn sau, may mắn còn sống sót mọi người. Bởi vì sợ hãi lần nữa bộc phát chiến tranh, dẫn đến cả cái thế giới hủy diệt. Cho nên lợi dụng thượng cổ đại trận, đem chư thần đại lục cho chia làm 5 cái khu vực. Mỗi cái khu vực trong lúc, lưu lại một những lối đi. Nhưng những thông đạo này, cũng tất cả đều bị đại pháp lực phong ấn dừng. Từ đó sau khi chư thần đại lục triệt để phân liệt. Đằng phi gật đầu, nói, chúng ta vực ngoại chiến trường. Nơi đó hẳn chính là một cái lối đi sao? Nghe nói kia cái lối đi thông hướng Trung Châu. Đinh Lãnh gật đầu, nói, vực ngoại chiến trường, là thế tục cách gọi. Lánh đời gia tộc cũng trông nom kia cái lối đi gọi Trung Nam hành lang. Những thứ kia cái gọi là vực ngoại thiên ma. Bất quá là Trung Châu man tộc thôi. Có thường xuyên phát động xâm lược chiến tranh. Thế tục giới hoàng tộc cũng là rất sợ hãi bọn họ. Đem những thứ kia man tộc miêu tả thành ma quỷ. Tử thủ kia cái lối đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Man tộc Trung cũng đồng dạng có bất thế cao thủ. Cho nên, tựu ngay cả chúng ta những thứ này lánh đời gia tộc, thỉnh thoảng cũng sẽ phái người đi vực ngoại chiến trường. Thứ nhất là ngăn cản những thứ kia man tộc xâm lấn. Thứ hai cũng là một loại lịch lãm. Xuất thân bất đồng, nhìn vấn đề độ cao tự nhiên cũng bất đồng. Ở Đinh Lãnh trong mắt, vực ngoại chiến trường bất quá là lịch lãm địa phương. Chưa đầy hận, Đinh Lãnh nhìn Đằng Phi nói. Việc này, người biết cũng không ít. Nhưng có một việc, nhưng chỉ ở lánh đời gia tộc trong vòng luẩn quẩn truyền lưu. Cũng là hôm nay ta tìm ngươi nguyên nhân chủ yếu. Đằng Phi thần sắc nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn Đinh Lãnh. Xin lắng tai nghe, thượng cổ thời đại chư thần hoàng hôn sau khi may mắn còn sống sót một phần tuyệt thế cường giả. Những người đó, đi địa phương nào, người cũng đã biết. Đằng Phi lắc đầu, đây thật là mê của mình bát bộ thiên long quyết. Theo thanh long cái kia rầm rĩ rắn thuyết pháp, chính là thượng cổ thời đại công pháp. Về phần thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, cái kia sợ rằng tại thượng cổ thời đại, cũng thuộc về đứng đầu công pháp. Thậm chí càng cao, cao đến không dám nghĩ bay. Đinh Lãnh thần sắc nghiêm nghị nói, chúng ta những thứ này đại tộc, thánh địa cùng ma cung, nhưng thật ra coi như là thượng cổ thời đại người may mắn còn sống sót hậu duệ. Nhưng tổ tiên của chúng ta, tại thượng cổ thời đại, lại cũng không cường đại. Nói về, hãy cùng hôm nay lĩnh Nam Đông Phương gia cùng Phạm Dương Lô gia địa vị không sai biệt lắm. So sánh với chân chính thế lực lớn, còn muốn kém hơn một chút. Nhưng so sánh với thế tục người trong, cũng là cao hơn ra rất nhiều. Mà tại thượng cổ thời đại, nhưng có một chút chân chính đại thần thông người còn sống sót. Bọn họ ở đem chư thần đại lục phân cách thành 5 khối sau. Lại đi nơi nào đi? Đinh Lãnh ánh mắt sáng quắc nhìn Đằng Phi. Nói, thượng cổ thời đại may mắn còn sống sót xuống tới cái kia những tuyệt thế cường giả. Nhưng thật ra tiến vào một người tên là thần vực đảo địa phương. Giá tọa hòn đảo, ngay tại ta cửa nam vực đại lục chi nam vô tận thâm hải chung. Không ai có thể tìm được. Nhưng nghe nói mỗi quá một số năm, thần vực đảo thượng tuyệt thế cường giả sẽ đích thân tới Nam vực Trung Châu Đông Hải Tây vực cùng Bắc Cương. Chọn lựa một số thiên phú chắc tuyệt đích thanh niên mang đi. Phàm là có thể tiến vào đến cái kia người trên đảo, đều muốn đạt được thiên đại cơ duyên, trở thành đứng ngạo nghễ thế giới này điên phong chính là nhân vật. Đằng Phi lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Cảm thấy có chút mới mẻ. Hỏi, chẳng lẽ này lánh đời gia tộc đại bì, quyết ra tới vô địch, tựu có cơ hội tiến vào đến này cái thần vực đảo. Đinh Lãnh gật đầu, ánh mắt nóng bỏng đích đảo. Không sai, này phàm ư là tất cả lánh đời gia tộc trẻ tuổi mơ ước. Cho nên ngươi có cảm thấy, có chút siêu cấp thế lực thánh chủ hoặc là ma chủ. Thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Đó là bởi vì bọn họ một ít thế hệ trong mạnh nhất đã vào nhập thần vực đảo. Dựa theo Đinh Huynh thuyết pháp, những kia tu luyện đến lớn đế cảnh giới người, bọn họ lại đi nơi nào? Đằng Phi nhớ tới Lôi Minh Đại Đế, nhớ tới Đồng, liền hỏi: Đại Đế, thần vực đảo thượng Đại Đế không tính mạnh nhất. Đinh Lãnh hết sức khẳng định nói: Bất quá thế giới này có thể tu luyện tới đại đế, tất cả đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đại đế hành tung, không phải ta cửa có thể đo lường được. Có lẽ ở du lịch cả chư thần đại lục, có lẽ là đi thần vực đảo. Đinh Lãnh lại uống một chén rượu, sau đó ngẩng đầu, nhìn Đằng Phi tự tiếu phi tiếu hỏi. Đằng Phi, người có biết một mình ngươi liên lụy đến một cái bao nhiêu nước xoáy bên trong đi? Ân, Đằng Phi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Đinh Lãnh. Ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này, tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Đằng Phi, ngươi có biết thượng cổ kia chàng đại chiến, nguyên nhân gây ra làm như vậy là vì cái gì? Không đợi Đằng Phi trả lời, Đinh Lãnh từ chủ ý nói. Vì cái gì? Là một bộ có thể đột phá thiên đạo,